Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Tống Loan hai mắt vô thần nằm ở trên giường. Cứ việc đã qua đi vẻn vẹn một ngày, nàng đầu óc vẫn là mộng. Thời gian đảo lưu trở lại một ngày trước, nàng thức đêm xem xong một quyển kêu, quyền thần, văn, nên văn ở trang web ngang trời xuất thế. Tập thích văn thăng cấp lưu lộ số vì đại thành, quét ngang nữ tần các đại bảng đan, hơn 200 vạn tự thư. Tống Loan xem mùi ngon, nhìn nhất hơn phân nửa, cao thấp mí mắt ở đánh nhau, nàng thật sự ngao không được, liền đã ngủ. Tỉnh lại thời điểm, nàng liền phát hiện chính mình gặp trong truyền thuyết xuyên không, còn mặc thành trong sách nam chủ thê tử. Nguyên chủ ở trong sách độ dài không nhiều lắm, chỉ xuất hiện mấy chương, cuối cùng kết cục tương đương thảm, bị một phen hỏa tươi sống cấp thiêu chết. Phóng hỏa là nàng trượng phu, khóa cửa là con trai của nàng. Tống Loan nghĩ đến đây, cả người đều rất không tốt. Phu nhân, đã giờ tị, nhà hoàn nghiêng mình thật cẩn thận mở miệng, cúi đầu như là rất sợ nàng. Tống Loan trùng trùng thở dài, thanh thanh cổ họng, nàng nói, các ngươi trước đi ra ngoài đi, không cần các ngươi hầu hạ. Hai cái nha hoàn như được đại xá, Loan thắt lưng chạy nhanh theo trong phòng lui đi ra ngoài. Tống Loan nhưng là biết các nàng vì sao sợ nàng, nguyên chủ cuối cùng rơi vào cái chết thảm kết cục thật là xứng đáng. Nàng phụ thân là hoàng thượng trước mắt người tâm phúc, là cái có chút được sủng ái tứ phẩm văn thần. Nguyên chủ mẫu thân tuy rằng là cái thiếp phòng, nhưng là nàng từ nhỏ đã bị nuông chiều nuôi lớn. Nàng theo nàng mẫu thân thân đi học rất nhiều tật xấu, đợi hạ nhân khắc nghiệt, giao hữu điệu bộ, thả ỷ vào mỹ mạo thường thường tùy ý nhục mạ trong phủ cái khác thứ nữ. Bất quá, nguyên chủ bề ngoài nhưng là 10 phần mỹ, phù bạch mạo mỹ ngực còn lớn hơn. Từ nàng cập kê sau lòng tràn đầy mãn nhãn đều là muốn gả cấp quan to quý nhân. Nam chủ đương thời vừa khoa cử được thám hoa vào Hàn Lâm viện, tiến đến Tống gia bái phỏng, nguyên chủ bị nàng muội muội thiết kế, hai người bị uy dược cho tới đồng trên một cái giường. Loại chuyện này tuyên dương đi ra ngoài có tổn hại hai nhà danh dự. Không có cách nào, hai nhà đành phải kết thân. Nam chủ Triệu Nam Ngọc ở Triệu gia cũng bất quá chính là một cái thứ tử, thả không được tổ mẫu cùng phụ thân sủng ái, ngày qua không tốt lắm, vô quyền vô thế còn bị vài cái huynh đệ ức hiếp. Duy nhất thượng mặt bàn đại khái chính là sinh một trương thật hời hợt, ngũ quan tinh xảo, khí chất như ngọc, như thanh phong tế nguyệt, cũng là cái xưng thượng hào sáng trong quân tử. Thành hôn phía trước, nguyên chủ đã bị nàng trước kia khi dễ qua bọn tỉ muội cười nhạo vừa thông suốt. Nàng vốn là đối này cọc hôn sự bất mãn, kể từ đó càng thêm không vừa lòng. Thành hôn sau, nàng Triệu gia tỳ khí càng đại, đối hạ nhân động đánh chửi, đối trượng phu của nàng Triệu Nam Ngọc cũng không có sắc mặt tốt. Khả sau đó không lâu, nàng vẫn là hoài thượng đứa nhỏ. Đương nhiên, cái cô gái này trong ánh mắt chỉ thấy được tiền quyền. Đối này con trai cũng là cực kỳ không vui. Chỉ cần Triệu Nam Ngọc không ở nhà, nàng tâm tình không tốt liền chỉ vào đứa nhỏ này mắng. Giận dữ còn có thể động thủ đi kháp. Nguyên chủ còn to gan lớn mật mặc thập phần diễm lệ đi thông đồng vương hoàng thất tộc. Triệu Nam Ngọc đối nàng ngôn hành mặc kệ không hỏi, nàng liền càng thêm không kiêng nể gì. Nghĩ vậy chút, Tống Loan mày gắt gao nhíu lại, không lên không chết, là chân lý ha. Nàng xuống giường mặc xong quần áo, liền đi tới gian ngoài rửa mặt, ngồi ở gương đồng tiền. Tống Loan còn có một trận hoảng hốt, nguyên chủ tướng mạo cùng nàng giống nhau như đúc. Lúc trước đọc sách thời điểm, nguyên chủ khi chết nàng còn cảm thấy đại khoái nhân tâm. Nay nàng liền cười không nổi. Nói lên Triệu Nam Ngọc, nay hắn mặc dù vẫn là cái bừa bãi vô danh hạng người, không được sủng không được thế, tác phong điệu thấp tao nhã, đối ai đều như ấm áp tế phong. Kỳ thật người nọ là cái bạch thiết hắc ngoan nhân vật. Tiếu Lý tàng đao, từng bước một diệt trừ hắn sĩ đồ thượng chướng ngại, tự mình động thủ giết người khi còn cười tủm tỉm, khi dễ qua hắn người, vũ nhục qua hắn người, người người đều không chết tử tế được. Hơn nữa Triệu Nam Ngọc còn cực kỳ mang thù, 5-6 tuổi khi nhục qua hắn gia bộc, hắn đều sẽ không bỏ qua. Như vậy một cái có cừu oán tất báo, giết người không thấy máu nam chủ, tự nhiên sẽ không cấp phản bội chính mình, thậm chí thiếu chút nữa cấp chính mình đội nón xanh nguyên chủ cái kết cục tốt. Hắn từng bước thăng cấp, đem khống triều chính, ở Đại Lương quốc một tay che trời. Bọn nha hoàn mai đầu bắt đầu chia thức ăn, lúc này điểm đều có thể ăn cơm chưa? Tống Loan nhìn lướt qua thức ăn trên bàn xác, mấy thứ nhẹ thức ăn chay, một đạo óng ánh trong suốt giò, một chén tây hồ thịt bò canh, nhìn qua khiến cho nhân thèm ăn đại khai. Tống Loan nuốt nuốt nước miếng, cũng dần dần cảm thấy đói bụng, nàng ngồi ở ghế tựa, nhặt lên chiếc đũa thường một ngụm nàng thích ăn măng mùa xuân. Hương vị thật sự là tốt lắm. Nàng không tự giác lại nhiều ăn hai khẩu, bên cạnh đứng hầu hạ nha hoàn lòng bàn chân còn có chút đầu. Nội tâm giãy giụa thật lâu sau, nàng đứng dậy, kiên trì nói, phu nhân là tiểu thiếu gia xương cốt nhược, sợ là không thể đói hai bữa cơm. Tống Loan sửng sốt, cái gì? Nha hoàn xem sắc mặt nàng thượng khả, liền đánh bảo tiếp tục nói, ngài đã quên sao? Hôm qua sáng sớm ngài phạt tiểu thiếu gia một ngày không được ăn cơm. Tối hôm qua đói bụng một chút, sáng nay sợ là không thể lại đói bụng, sợ nàng không đáp ứng. Nha hoàn lại đem Triệu Quyền chuyển xuất ra. Đại nhân trở về nhà nếu là nghe nói chuyện này, chỉ sợ hội phát giận. Triệu Nam Ngọc là cực yêu thương đứa nhỏ này. Tống Loan là thật không biết này vừa ra a. Không cần nghĩ đều biết đến khẳng định là nguyên chủ ở nàng xuyên qua đến phía trước làm hảo sự. Quả thật là liên một đứa trẻ đều không buông tha. Huống chi vẫn là nàng thân sinh con. Nguyên chủ đồng Triệu Nam Ngọc sinh đứa nhỏ danh gọi Triệu Thức. Năm nay 4 tuổi, đa số thời gian đều là đi theo phụ thân tại tiền viện chủ. Chỉ có Triệu Nam Ngọc rời nhà bên ngoài hắn mới có thể bị tiếp đến hậu viện đến. Tống Loan nhất thời không có thèm ăn, buông chiếc đũa, người đi đem thức ca nhi ôm đi lại. Nha hoàn vừa mừng vừa sợ, sợ nàng thay đổi chủ ý, là, nô tỳ cái này đi qua. Triệu Nam Ngọc trước đó vài ngày bị ngoại phái cách kinh, đi ra ngoài bán nguyệt có thừa, tính tính ngày cũng chính là này hai ngày muốn trở về. Nghĩ đến sắp nhìn thấy nam chủ. Tống Loan này trong lòng còn tại run lên, cũng không biết nay lấy lòng hắn còn kịp không kịp, dù sao tương lai người này hội vị cực nhân thần, không nói lấy lòng, ít nhất cũng không cần đắc tội đi. Nha hoàn rất nhanh liền khiên cái tiểu nam hài đi đến nội thất. Xuân hàn se lạnh, Ngọc Nhi trên người quần áo cũng là thực đơn bạc, thân màu đỏ cổ tròn quần áo, dưới chân cũng đạp xong màu đỏ dày. Phù bạch nhược tuyết, hai tròng mắt đen thùi, đồng tử ánh mắt sâu đậm, đợi đến trong phòng, hắn mặt không biểu cảm buông lỏng ra nha hoàn thủ, không chịu nhường nàng lại nắm, thức ca nhi buông xuống mặt mày, cung kính đi tới Tống Loan trước mặt, được rồi cái lễ, mẫu thân mạnh khỏe, Triệu Thức ngũ quan tùy hắn cha mẹ, không có một chỗ có khuyết điểm, băng tuyết xinh đẹp. Tống Loan đời này cũng chưa thấy qua so với hắn hoàn hảo xem đứa nhỏ. Có lẽ là niên kỷ còn nhỏ, hắn trên má còn có chút thịt. Cảnh này khiến hắn nhìn qua trừ bỏ xinh đẹp còn phi thường đáng yêu. Chính là hắn xương cốt thoạt nhìn so với cùng tuổi đứa nhỏ muốn càng gầy yếu. Làm cho người ta tưởng kéo vào trong lòng hảo hảo yêu thương. Tống Loan xem đã nghĩ thân thủ đi ôm. Khả vội vàng hành động chỉ sợ sẽ bị dọa đến đứa nhỏ này. Nàng nỗ lực bứt lên một chút ôn nhu ý cười. Nói với hắn, đói bụng sao, muốn hay không cùng nhau ăn cơm. Thức Ca Nhi tựa hồ sửng sốt một chút, khóe miệng của hắn gắt gao băng, cau mày tựa hồ ở nghiêm cẩn suy xét. Một lát sau, hắn khách khách khí khí trở về một chữ, là Tống Loan làm tử trạch độc thân nữ thanh niên, cũng không có mang đứa nhỏ kinh nghiệm, cũng không hiểu nên thế nào cùng tiểu hài tử ở chung. Bất quá nàng vẫn là biết tiến hành theo chất lượng đạo lý này. Vươn chiếc đũa cấp Thức Ca Nhi gắp khối thủy tinh giò. Này ăn ngon, theo sau dùng sáng lấp lánh ánh mắt xem hắn. Thức Ca Nhi cảm thấy một trận quái dị, tổng cảm thấy hôm nay mẫu thân có chỗ nào không giống với. Hắn cúi đầu, tạ ơn mẫu thân, mẫu tử hai cái yên lặng vô ngôn ngồi ở cùng chương trên bàn ăn cơm. Tống Loan sau khi ăn xong, liền thiểu meo meo nhìn về phía hắn, phát hiện hắn trong bát kia khối giò còn nguyên. Tống Loan có chút nhụt chí, xem ra bọn họ mẫu tử quan hệ so với nàng tưởng tượng muốn kém. Ăn uống no đủ sau, bọn hạ nhân lập tức đem trên bàn bát đũa cấp triệt. 4 tuổi Thức Ca Nhi phụng phịu nghiêm trang ngồi ở tại chỗ thượng. Nhất tự không cổ họng, Tống Loan ở trong lòng liên tục thở dài. Nàng đột nhiên chiều hắn vươn tay. Này động tác đem Thức Ca Nhi Nhi liền phát hoảng. Hắn sau này nhất ngưỡng, thiếu chút nữa ngã ngã xuống đất. Hoàn hảo Tống Loan tay mắt lanh lẹ đem nhân tiếp được. Nàng đem đứa nhỏ ôm vào trong ngực, thon thon bàn tay trắng nõn nhẹ vỗ về hắn lưng. Không có việc gì à, không cần sợ. Triệu Thức Ninh Mi vẻ mặt nghiêm túc, nguyên vốn tưởng rằng chính mình hội thập phần chán ghét trên người nàng thiển hương, ngoài ý muốn phát hiện nguyên lai mẫu thân hương vị có chút dễ ngửi, còn có điểm ấm áp, dường như có thể làm cho người ta an quyết tâm đến. Tống Loan không có được đến đáp lại, nàng ngước mắt lên lên xuống xuống đưa hắn nhìn cái lần, phát hiện hắn trên cánh tay có thương tích, thái dương thượng cũng có một đạo thật nhỏ hoa ngấn. Nàng đánh giá này đó đều là nguyên chủ làm chuyện, nàng là thật không nghĩ ra, như vậy đáng yêu đứa nhỏ, nguyên chủ thế nào hạ thủ được, còn không cấp cơm ăn. Quả nhiên là đầu óc vào thủy còn dài quá phao. Nàng há miệng thở dốc, chính muốn nói gì, bên ngoài còn có người đến truyền lời. Phu nhân, tiểu thiếu gia lão sư đi lại, nói là đến luyện tự canh giờ. Thức Ca Nhi lấy lại tinh thần, không giấu vết theo trong lòng nàng lui xuất ra. Mẫu thân, ta đi trước tiểu thúc nơi nào? Hắn lão sư đó là hắn tiểu thúc. Tống Loan cũng không tốt ngăn đón hắn, thấp kém thân mình, không có nhịn xuống dùng ngón tay đầu chạc một chút gương mặt hắn. Đi thôi, Thức Ca Nhi trắng nõn khuôn mặt đỏ hồng, lập tức khôi phục bình thường, theo trong phòng lui đi ra ngoài. Ngoài cửa tiên sinh chờ lâu ngày, tuổi trẻ nam nhân đưa hắn bế dậy, sờ sờ hắn đầu, hắn liếc Hoài Thủy Cư ánh mắt có chút lãnh, hắn hỏi. Hôm nay ngươi nương không có đánh ngươi đi. Thức Ca Nhi đem đầu đáp trên bờ vai hắn, lắc đầu, không có. Trên mặt của hắn lộ ra vài phần đứa nhỏ nên có tính trẻ con, thanh âm cũng không giống như mới vừa rồi như vậy lãnh đạm. Nãi thanh nãi khí, tiểu thúc thúc, ta cảm thấy nàng hôm nay giống như cùng trước kia không giống với. Hội đối hắn cười, còn có thể cho hắn gắp thức ăn, thậm chí bế hắn. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, khẳng định lại nghĩ đến làm cái gì chuyện xấu. Thức Ca Nhi nghe vậy, trong mắt tránh qua một tia thất lạc. Hắn buông xuống đôi mắt, một đôi tay nhỏ bé gắt gao ôm lấy hắn cổ. Ta tưởng cha ta, tối nay hắn liền đã trở lại. Triệu Phủ Lý, không chỉ có Thức Ca Nhi tưởng hắn cha Triệu Nam Ngọc, còn có Tống Loan cũng tưởng khởi này nam nhân. Nguyên bản nàng ăn no sau liền nằm ở Nguyễn Tháp thượng nghỉ ngơi. Đột nhiên, nàng ngư đánh đỉnh dường như đạn ngồi dậy, miệng lẩm bẩm, xong rồi xong rồi xong rồi. Chấm ngoặc kép, Tống Loan bỗng nhiên nhớ tới. Trong sách nguyên chủ không chỉ có là bị thiêu chết, thành hôn sau năm thứ hai khởi, Triệu Nam Ngọc liền lặng yên không một tiếng động bắt đầu đối nàng hạ mạn tính độc dược. chuẩn bị làm tử nàng. Tính khởi ngày, nàng này phó thân mình chịu độc dược nhuộm dần đã đầy đủ 3 năm. Cũng không biết hiện tại tự cứu còn kịp không kịp. Tác giả có chuyện muốn nói. Nhất thiên tương đối cẩu huyết ngọt văn hắc hắc hắc ngọt tô thích. Hắc hắc hắc thật lâu không thấy. Đến, ngọt, văn, ta phát tứ, ngọt, thích hãy thu tàng, được không? Dùng dấu chấm than biểu đạt một chút ta kích động. Ta hảo vui vẻ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.